Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 440, Diệt Sát Vạn Biến. Muốn làm cha rồi, nhìn xem đắc ý thần bí nhân, Lâm Long kết nối với xẹt qua một vòng rảo hoạt dáng tươi cười. Vậy sao, ngươi trần thật định ngươi có thể giết ta? Gặp Lâm Long không có sợ hãi bộ dạng, Vạn Biến cau mày, trong nội tâm lập tức bay lên một cổ dự cảm bất hảo. Hắn triển khai thần thức nhìn xuống bốn phía, chung quanh không có mai phục cao thủ, hoàn toàn chính xác xác thực chỉ có Lâm Long một người. Chẳng lẽ hắn là muốn làm ta sợ? Đúng, nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây, Vạn Biến cưỡng chế trong nội tâm dự cảm bất hảo, trên mặt lộ ra cười lạnh. Tiểu tử, đem biến dị thi vương trả lại cho ta, ta khả dĩ buông tha ngươi. Ha ha, ngươi thật đúng là đối với chính mình có lòng tin. Tốt rồi, không với ngươi nói nhảm. Chết, Lâm Long không do dự, hấp tinh đại pháp rồi đột nhiên sử xuất. Trong chốc lát, Vạn Biến cảm nhận được một cổ ngập trời hấp lực truyền đến. Tại này cổ hấp lực xuống, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn năng lượng của hắn bị Lâm Long hấp thu. Mà ngay cả quỷ khấu cũng không ngoại lệ, bị Lâm Long cùng một chỗ hấp thu, mà Lâm Long trên người cũng phát ra khủng bố khí tức. Ở đâu có vừa rồi bị thương bộ dáng, trong lúc nhất thời Vạn Biến ngây ngẩn cả người, tiếp theo vô cùng khiếp sợ. Làm sao có thể, người vậy mà không có việc gì, nhưng lại biến lợi hại. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Tại tiếp tục như vậy chúng ta không dùng được một phút đồng hồ cũng sẽ bị hấp thu năng lượng mà. Chết, quỷ khấu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Toàn thân tóc gáy tạc lập. Tiểu tử, ngươi buông tha ta, ta cho ngươi xem cái bảo bối. Tình huống nguy cấp, Vạn Biến tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Sau đó con ngươi đảo một vòng, nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy vội vàng mở miệng nói. Ha ha, bảo bối hay là giữ lại chính ngươi xem đi. Lâm Long cười lạnh một tiếng, đối phó cường giả loại này, nên giải quyết dứt khoát. Bọn hắn thủ đoạn phần đông, không nghĩ qua là sẽ gặp bọn hắn nói. Không ngươi thụ nặng như vậy tổn thương, không có khả năng nhanh như vậy tự chữa cho tốt. Tại sao phải như vậy? Vạn Biến biết đạo lần này hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Bị thương rất nặng còn chưa khỏe hắn, mặt mũi tràn đầy không cam lòng rồi lại không thể làm gì. Tại Lâm Long hấp tinh đại pháp xuống, hắn chỉ có thể chờ đợi tử vong đến. Theo thời gian trôi qua, Vạn Biến cảm giác năng lượng trong cơ thể, tinh khí thần, càng ngày càng ít, hắn mặt xám như tro. Sống mấy vạn năm, không nghĩ tới cuối cùng hội chết tại đây cái mạt pháp thời đại. Hay là chết ở một thiếu niên trong tay. Không phục hắn không phục a hát mắt, thấy sắp đạt được bảo bối. Đến mấu chốt thời gian lại thất bại trong gang tấc. Hết thảy tất cả đều muốn nước chảy về biển đông. Tiểu huynh đệ, ngươi buông tha ta, ta nguyện ý làm người hầu của ngươi. Nguyện ý bị ngươi khống chế. Chỉ cầu ngươi cho ta một con đường sống. Vạn Biến nhìn xem Lâm Long, trong giọng nói tràn ngập lạc tịch. Muốn mạng sống, hắn chỉ có cái này một đầu lựa chọn. Tại khủng bố hấp lực hạ hắn liền pháp bảo của mình đều sử dụng không đi ra. Hết thảy thủ đoạn giống như bị giam cầm một giống như. Tự cùng lúc trước Lâm Long bị nhốt tại tràn ngập máu tươi trong chén đồng dạng. Trong nháy mắt này, Vạn Biến tóc rất nhanh biến bạch, cả người lập tức như tuổi xế chiều lão nhân, nếp nhăn trên mặt càng ngày càng nhiều, thân thể càng ngày càng gầy yếu, khí tức càng ngày càng nhỏ. Không có ý tứ, ta không muốn người hầu, lúc trước người thiếu chút nữa giết ta, thù này không báo ta cũng không phải là Lâm Long. Chết, Lâm Long không có một điểm thương cảm, như Vạn Biến người như vậy. Không biết giết bao nhiêu người bình thường, hắn sẽ bị Lâm Long giết chết. Đây hết thảy đều là nhân quả tuần hoàn. Báo ứng khó chịu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thật đây hết thảy ngay tại trong nháy mắt mà thôi. Một phút đồng hồ không đến thời gian, vạn biến thân thể theo cường tráng đến gầy yếu, tại đến khô héo, biến hóa phi thường đại. Thánh thể quyết đột phá sau đích lâm long, hấp thu tốc độ cùng uy lực cũng biến lớn biến lợi hại. Muốn lúc trước muốn hút thu vạn biến cường giả như vậy, khẳng định cần tốn hao hơn một phút đồng hồ thời gian. Hắn tan vỡ một chút, chỉ dùng 30 giây, bổ sung một cái quỷ khấu. Đến tận đây, một đời siêu cấp cường giả, tại thời kỳ thượng cổ đều tiếng tăm lừng lẫy vạn biến, đã bị chết ở tại lâm long trong tay, liền thành quỷ cơ hội đều không có. Quỷ khấu cũng thế, muốn nó tung hoành hoa hạ nhiều năm như vậy, trước kia tức thì bị trên trăm tên pháp sư vây công. Nhưng bằng vào nó đối với không gian lý giải, tại đây chút ít pháp sư bày chung tự do xuất nhập, như dẫm trên đất bằng, nhưng hôm nay cũng tại lâm long trong tay lật ra thuyền, giết chết vạn biến cùng quỷ khấu. Lâm long lại dùng lá bùa đốt đi bọn hắn, sau đó mới xuất ra bị hắn phong ấn biến dị quỷ vương. Nghĩ nghĩ, lâm long quyết định tạm thời giữ lại. Nhà ai hỏa coi trọng như vậy nó, vì nó thậm chí liền tổn thương đều không chừng trị tựu đi ra cứu nó. Giữ lại nói không chừng về sau có trọng dụng chỗ. Dù sao lâm long hiện tại vô cùng cường đại, đủ để trấn áp biến dị quỷ vương, không sợ biến dị quỷ vương khôi phục sau chạy thoát. Đem phong ấn biến dị quỷ vương lá bùa thu vào không gian giới chỉ, rồi sau đó lâm long phóng lên trời, bay thẳng đến Long Kinh bay đi. Đúng lúc này, tử nhân câu không người trong kiến trúc, một nam một nữ, hai người đội thám hiểm mũ ở bên trong. Tên kia nữ nhân nhìn xem bay lên không trung lâm long, hung hăng xoa xoa con mắt, sau đó trợn mắt há hốc mồm. Ta nhìn thấy phía trước hạp cốc có người phi đi ra ngoài là thật sự bay ra đến. Trước một khắc tốc độ còn rất chậm, sau một khắc trực tiếp tự biến mất. Lão bà, ta nhìn ngươi là nhìn hoa mắt à, nào có người khả dĩ phi. Từ lần trước có người tới nơi này về sau, tại đây mỗi ngày ban đêm đều có người đến. Trước kia thịnh truyền sự kiện linh dị, cũng không có phát sinh. Cho nên nói, tại đây không có quỷ, cũng sẽ không có người có thể bay. Ngươi nói căn bản không phù hợp khoa học. Ừ, hẳn là ta hoa mắt. Nữ nhân nhẹ gật đầu, sau đó liền không có để ý. Nam nhân nói không sai. Từ lần trước có người đến, về sau đến người càng ngày càng nhiều. Tại đây rất nhiều vứt đi phòng ốc, là ở nhà lữ hành, yêu đương vụng trộm thiết yếu nơi. Gặp đi vào mọi người không có việc gì. Mọi người cũng đúng cái này tử nhân câu không có như vậy sợ hãi. Thế cho nên hiện tại mỗi đêm đều sẽ có người. Theo thời gian trôi qua, về sau tại đây nhất định sẽ rất phồn hoa. Dù sao tại Tĩnh Hải thành phố nền tảng có thể so sánh hoàng kim chân quý. Trở lại Long Kinh, Lâm Long cùng Bạch Khiết Hạn Bạt cùng một chỗ tại phòng tắm tắm rửa. Đương nhiên, tắm rửa thời điểm thiếu nhi không nên. Sau đó ba người lại đang gian phòng đại chiến. Mấy tháng không có làm, ba người đều lộ ra rất điên cuồng. Đặc biệt là Bạch Khiết, chỉ là làm lấy. Lâm Long cảm giác được không đúng, giống như Bạch Khiết trong tử cung có một đống thứ đồ vật. Tiểu Khiết, ngươi cảm nhận được sao? Lâm Long đình chỉ động tác, nhìn xem Bạch Khiết hỏi. Ừ, ta cũng không biết đó là cái gì. Tại một tháng trước thì có, hơn nữa ta cảm giác vẫn còn chậm rãi biến lớn. Không đúng, nó đối với ta tựa hồ không có gặp nguy hiểm. Bất quá lại nói Tiểu Long, người thật đúng là trường ghê gớm thật, liền cái kia đống thứ đồ vật đều cảm nhận được. Các ngươi đang nói cái gì? Hạn Bạt mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Tiểu Khiết trong cơ thể có đống bướu thịt dạng đồ vật. Tiểu Kết, ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi nhìn xem vật kia là cái gì sao? Lâm Long nói ra. Không thể nào, ngươi tránh ra, cho ta xem. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó theo Bạch Khiết trên người xuống. Hạn Bạt duỗi ra hai tay đặt ở Bạch Khiết trên bụng. Sau đó triển khai nội thị Bạch Khiết tình huống trong cơ thể. Lập tức, nàng sắc mặt cuồng hỉ, mặt mũi tràn đầy kích động nói. Tiểu Long, ngươi muốn làm cha á? Cái gì? Ngươi nói ta muốn làm cha hả? Lâm Long lập tức ngây ngẩn cả người. Trong đầu trống rỗng, sau đó tựu là một hồi cuồng hỉ, kích động nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thật lâu không thể bình tĩnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.